Chương 1456, một cái không lưu. Lại chết một cái, mọi người quỳ xuống đến, không ngừng cho Lăng Vân dập đầu nhận lầm Minh Vương điện hạ, tha chúng ta đi. Chúng ta về sau cởi giáp về quê, từ đó giải tán thiên hạ hội. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Những ngày này phía dưới sẽ trở thành viên khóc ròng ròng, một bộ hối hận không kịp thần sắc, mặt đất ướt đẫm, sợ kệ ra quần thôi cái này không thể tránh thoát tiểu gia hỏa cùng bối bối ánh mắt sắc bén. Hai người bọn họ hài tử cười đau bụng lên, mại thanh mại khi nói, lớn như vậy người còn kệ ra quần. Xấu hổ châu hội trưởng rất tức giận, nộ khí đằng đằng nói, các ngươi mỗi một cao y đều là kẻ hèn nhát, chúng ta không có thua, làm sao có thể như thế hèn mọn loại này tham sống sợ chết. Hành động, hắn cũng là rất chán ghét. Ngươi im miệng, mệnh của ta do ta thích cầu xin tha thứ, ưa thích hèn mọn. Nào đó thành viên giận dữ châu hội trưởng, cái sau càng thêm tức giận, một chân đem hắn đá Lăng Vân trước mặt. Mà Lăng Vân không lại bởi vậy nhân từ nương tay, vung tay lên động, lực lượng kinh khủng liền để hắn biến thành cho bụi. Theo Lăng Vân từng bước một đi tới, thiên hạ hội mọi người phát run thời khắc, bọn họ cũng bị Lăng Vân đóng băng, cái sau thân thể phát ra một cỗ lạnh lẽo khí tức. Đừng sợ, tử vong cũng là trong nháy mắt, không đau. Lăng Vân mỉm cười, tay vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút châu hội trưởng thân thể, cái sau lập tức hoa đa rơi, bốn chu thiên phía dưới sẽ băng thi thể giống như hạt cắt một dạng nát đầy đất. Ha ha ha, mở ra, các huynh đệ, chúng ta đi thôi. Dê hội trưởng cười ha ha, hắn đã đem khốn trận mở ra một cái lỗ hổng, đồng thời có thể thao túng khốn trận. Hắn nhìn không thấy thiên hạ hội mọi người thảm trạng, cũng không có phóng thích thần thức, cho nên hắn còn không biết, thiên hạ hội chết còn lại hắn một cái. Đi ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Vân thanh âm thì ở sau lưng của hắn, dê hội trưởng một chân đều bước ra khốn trận, cũng không dám di động nhiều một bước, nghe được thanh âm này tê cả da đầu. Minh minh trong miệng hắn run rẩy lấy, Lăng Vân cho hắn vô tận hoảng sợ dường như khôi phục đồng dạng, khóe miệng của hắn thế mà chảy máu mà Lăng Vân chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện thôi. Đều không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, dê hội trưởng cứ như vậy tâm mạch đứt từng khúc, bị hù chết tầm dê hội trưởng mất đi quang minh đấy ánh mắt nhất thời mất đi tất cả sắc thái, thân thể chậm rãi ngã xuống. Lăng Vân lắc đầu, la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nờ dê, dù sao cũng là hội trưởng, tâm tính như vậy kém. Ba ba, ngươi nhanh đi theo ta, mang ngươi ra ngoài. Tiểu gia hỏa nhảy nhót chạy tới. Đừng chạy, một đầu là mồ hôi, ta có một chút sự tình, các ngươi hai cái đi ra ngoài trước đi. Chờ ta ở bên ngoài. Lăng Vân còn cần thu hồi cái này khốn trận đâu, nói thế nào cũng giá trị một chút linh thạch, thời gian ước chừng cần như vậy vài phút. Tiểu gia hỏa bĩu môi, một bộ không tình nguyện biểu lộ, bất quá lại bị bối bối kéo đi, đứa nhỏ này tìm được khốn trận ra ngoài phương pháp nàng muốn tại Lăng Vân trước mặt thật tốt biểu diễn, chỉ bất quá Lăng Vân không theo nàng ý, tất cả có một chút tiểu không vui. Mới ra đi ra bên ngoài, bầu trời một vệt ánh sáng chạch đống nhiên buông xuống, nơi này chính là trở về tuyệt vô tâm. Hắn ngửi được trong không khí có một chút mùi máu tươi, thế nhưng là nhìn ra chung quanh cũng không có thi thể, cho nên nhướng mày người đâu cảm giác không thấy thiên hạ hội mọi người khí tức, trong lòng của hắn càng thêm không hiểu, trên mặt ngưng trọng lên. Ô, hắn rốt cục nhìn đến cách đó không xa hai cái tiểu gia hỏa rồi. Thiên hạ hội mọi người không có khả năng vi phạm mệnh lệnh của hắn, mà ở trong đó lại tràn đầy quỷ dị. Hai cái này nhỏ như vậy hài tử tại sao lại ở chỗ này, các ngươi có thấy hay không? Vừa mới nơi này có người tuyệt vô tâm mang theo nghi hoặc, nhảy lên một cái, trong nháy mắt đã đến tiểu gia hỏa cùng bối bối trước mặt. Nghe vậy, tiểu gia hỏa nói, có bối bối thì là lắc đầu nói, không có tuyệt vô tâm nào nào, nhướng mày nói, đến cùng có hay không? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, có. Bối bối lại là lắc đầu nói, không có làm người tức giận đến cùng có hay không à, làm tuyệt vô tâm rất bực bội. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên yên tĩnh nhìn lấy tiểu gia hỏa, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy a? Tiểu bằng hưu, các ngươi tốt, có thể hay không nói cho đại thúc, vừa mới người nơi này đi nơi nào? Tuyệt vô tâm vung đi nghi ngờ trong lòng, bắt đầu nghĩ lại chính mình vừa mới hành động, thật không có lễ phép, tiểu bằng hưu là sẽ không nói thật ra. Đại thúc, ngươi chỉ cần hồi đáp đối vấn đề của chúng ta liền nói cho ngươi. Thựa như nha, vấn đề tốt ta, các ngươi hỏi đi. Tuyệt vô tâm coi như không muốn trả lời, giờ phút này cũng nhất định phải trả lời, quá bị động. Trong suốt kiếm là cái gì? Kiếm bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động. Ẩn hình kiếm. Sai trong suốt kiếm sai liên tục hai cái đáp án đều bị tiểu gia hỏa cùng bối bối phủ định. Tuyệt vô tâm khỏe miệng hung hăng run rẩy, làm sao khó như vậy? Sẽ không phải là hai người bọn họ căn bản thì không có ý định nói cho hắn biết đi. Vô hình kiếm lại sai, thần ma kiếm lại sai ngay vậy. Tuyệt vô tâm gấp nắm quyền đầu, giận dữ nói, các ngươi nói. Đến cùng là cái gì kiếm? Nếu như các nàng nói không đúng, hắn lập tức giết hai người bọn họ, thật là khiến người chán ghét. Nhìn không thấy tiểu gia hỏa lập tức cười trả lời, bối bối cười ha ha, vẫn luôn đang cười nhạo tuyệt vô tâm đần quá, tuyệt vô tâm ngây ngốc bên trong các ngươi nói cho ta biết, bọn họ đi nơi nào. Tuyệt Vô Tâm không có ý định nhân từ như vậy, trực tiếp thì đối với các nàng quát phốc trao mày bối bối nhất quyền liền đem Tuyệt Vô Tâm đánh bay, cái sau thân thể đụng vào ba khỏa đại thụ che trời. Cái này hai mắt đỏ bừng, khoe miệng đổ máu Tuyệt Vô Tâm lập tức đứng lên, bóng người nhanh chóng mà đến các ngươi ẩm bối bối lại nhất quyền. Tuyệt Vô Tâm lần này không có chủ quan, cái sau tiếp nhận. Là ai một quyền này thật phòng tay? Tuyệt Vô Tâm chau mày, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm bối bối ta chính là Thiên Thiến, nàng là tỷ tỷ ta, rồng bối bối cái quỷ gì không biết, các ngươi tại sao có thể có như vậy lực lượng kinh khủng? Tuyệt Vô Tâm hơi hơi giật mình, vừa rồi một quyền kia, hắn biết rõ, lực lượng tuyệt đối có tiên đế 17 trở lên, hắn dùng 7 thành lực lượng mới ngăn trở, thế mà trong lòng bàn tay chốc ra. Hắn thật rất khó tưởng tượng, trước mắt đứa bé này là cái gì biến thái vẫn là nói, nàng là Thiên Sơn đồng mẫu cải lão hoàn đồng sao xoáy thúc thúc nói qua, không để cho chúng ta cùng ngu ngốc nói chuyện. Ừm a, ta có thể nghe ba ba lời nói. Tuyệt Vô Tâm lại một lần nhìn lấy tiểu gia hỏa, thật là nhìn rất quen mắt, nơi nào thấy qua ngươi giống như tựa như là ai nha, đáng chết đầu, kém một chút liền có thể nghĩ tới. Tuyệt Vô Tâm đánh đầu của mình tiểu gia hỏa a ha cười to, trước mắt vị đại thúc này thật là ngu ngốc, không phải vậy không biết đánh đầu của mình tỉ tỉ thật lợi hại, lập tức thì nhìn ra hắn là một cái kẻ ngu. Đương nhiên rồi, ngu ngốc đều là có tiêu chí. Cái gì tiêu chí? Người xem một chút, hắn chính là, lầm bầm lầu bầu, thần thần kinh trải qua. A ha ngọa tào các ngươi thần giới tiểu công chúa, thái thượng đế quân minh vương là con gái của ngươi.